Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, thứ 921 chương ta này phúc bộ dáng tặng quân Mỹ nhân mắt của ngươi. Long Tâm Nguyệt gật đầu thở dài nói, xác thực rất không lỗi, hiện tại loại này phi hành thần khí, muốn mua cũng mua không được, xem ra các ngươi thúc thúc đối ngươi rất tốt đâu. Thật làm cho nhân hâm mộ, nàng như không có việc gì thu về tay. Ngữ khí đảo là phi thường thành khẩn, đây đúng là nhất kiện phi thường hoàn mỹ phi hành thần khí. Như vậy phi hành thần khí, sợ rằng toàn bộ chư thần đại lục cũng tìm không ra tam kiện. Mặc kệ bọn họ trong miệng yêu nghiệt thúc thúc là ai. Có thể tương quý trọng như vậy phi hành thần khí giao cho hai đứa bé. Đủ có thể thấy được cái kia tống bọn họ phi hành thần khí nhân là có nhiều tài đại khí thô. Đấy là đương nhiên, Dập Nhi là yêu nghiệt thúc thúc bảo bối. Quân Minh Dập nghe thấy Long Tâm Nguyệt nói rất hâm mộ. Trong lòng càng thêm đắc ý, yêu nghiệt thúc thúc với hắn đích xác đặc biệt hảo. Không chỉ dẫn hắn chơi, có vật gì tốt đô tắc cho hắn. Hắn hiện tại kỳ thực phi thường tưởng niệm yêu nghiệt. Không biết yêu nghiệt thúc thúc lúc nào mới có thể bệnh hảo. Sau đó biến trở về trước đây bộ dáng, rồi trở về nhìn hắn đâu. Quân Minh Dập phát hiện hắn đã đặc biệt tưởng niệm yêu nghiệt thúc thúc lạp. Long Tâm Nguyệt nhìn mê tâm cổ tử cổ đã bò đến tiểu diễn dưới lòng bàn chân. Theo giày của hắn bò đến hắn ống quần thượng, trong lòng phi thường hài lòng. Lúc này ma tộc đã tan đi, quân Hàn Nguyên dường như phát hiện nàng. Long Tâm Nguyệt hiện tại cũng không vội vàng, đã bị phát hiện, lại trốn liền liền càng thêm giấu đầu hở đuôi, còn không bằng trực tiếp đường đường chính chính đứng ở trước mặt hắn. Long Tâm Nguyệt nhìn tiểu diễn nói, tiểu diễn thực sự không thích này con dao nhỏ không? Mặc dù không phải thần khí, đãn là phi thường sắc bén nga, tiểu diễn lãnh nhìn nhìn nàng một cái. Bản khuôn mặt nhỏ nhắn khóc khóc đạo. Không cần, Long Tâm Nguyệt như không có việc gì tương trủy thủ thu vào. Dù sao mục đích của nàng đã đạt thành, chỉ cần chờ quân Hàn Nguyên đến, hòa này hai đứa bé cùng một chỗ, nàng thì có thể làm cho mẫu cổ khống chế tử cổ. Loại nhập đến quân Hàn Nguyên thân thể chung, đến thời gian kế hoạch của nàng liền hoàn thành, bởi vậy, còn hai đứa bé có muốn hay không trủy thủ đối với nàng đến nói. Đô không sao cả. Cho nên đơn giản nói thẳng, thực sự là tiếc nuối, kia đành phải lần sau phát hiện nữa thứ tốt, mới có thể tống cấp hai người các ngươi đáng yêu tiểu gia hỏa lạp lúc này. Quân Hàn Nguyên đã qua tới, Long Tâm Nguyệt cũng không nhiều lưu, trực tiếp đối hai tiểu gia hỏa đạo, nha, các ngươi phụ thân qua đây, vậy ta liền đi trước lạp nói, cũng không chờ bọn nhỏ nói cái gì, trực tiếp quay người ly khai. Long Tâm Nguyệt nhất đi, quân Hàn Nguyên liền đi tới hai tiểu gia hỏa bên người. Quân Hàn Nguyên liếc mắt nhìn Long Tâm Nguyệt phương hướng ly khai. Hạ giọng hỏi, nàng đến làm cái gì? Quân Minh Dập lập tức cáo trạng, phụ thân, cái kia A-di lại tới thu mua tiểu diễn ca ca lạp. Nàng còn cầm không ai muốn con dao nhỏ tử, lừa tiểu diễn ca ca nói đó là rất tốt đồ chơi. Nàng cho rằng tiểu diễn ca ca cùng nàng như nhau ngốc như vậy nga. Dập Nhi Đô không có ý tứ vạch trần nàng, quân Hàn Nguyên chân mày hơi nhíu lại. Con dao nhỏ, tiểu diễn gật đầu, mặt tê liệt một khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta không cần, quân Hàn Nguyên thân thủ sờ sờ đầu của hắn. Ngữ khí chậm lại, ân, nói muốn, cha có thể cho ngươi, tiểu diễn mắt hơi sáng lượng. Cha lợi hại như vậy, phụ thân cấp. Nhất định là phi thường tốt. Quân Minh Dập nghe, lập tức đáng thương thấu qua đây. Phụ thân, kia Dập Nhi đâu? Tiểu diễn ca ca cũng có. Dập Nhi vì sao không có? Trong mắt quân Hàn Nguyên nhiều vẻ cưng chiều. Có, cũng có. Quân Minh Dập cao hứng. Một tay ôm quân Hàn Nguyên, ôm cổ của hắn, ở trên mặt của hắn trọng trọng hôn một cái. Cảm ơn phụ thân tốt nhất là, Dập Nhi yêu nhất phụ thân. Quân Hàn Nguyên nghe thấy quân Minh Dập nói như vậy, trong lòng nổi lên trận trận rung động, mặc dù hắn cũng biết sợ rằng quân Minh Dập là ở nịnh nọt mà thôi. Thế nhưng nghe thấy con mình nói như vậy, hắn còn là mừng rỡ tâm đều phải hóa. Bất quá, mặc dù quân Hàn Uyên lúc này trong lòng đã rời sông lấp biển, hắn kia trương lãnh đạm trên mặt cũng chỉ là nhíu mày. Thản nhiên nói, Nga, kia không yêu mẹ ngươi. Quân Minh Dập sinh khí đạo, không thương không thương, mẫu thân đã ra dưỡng Khắc Tiểu Hài, Dập Nhi không yêu nàng. Tiểu Diễn nhíu mày, những đứa trẻ khác, Quân Minh Dập hai tay nắm thành quả đấm, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đúng nha, mẫu thân nhất định là đi dưỡng những đứa trẻ khác, cho nên mới không trở lại nhìn Dập Nhi. Dập Nhi cũng không cần hắn. Quân Hàn Uyên nghe thấy Quân Minh Dập nói như vậy, nhàn nhạt triều viễn sứ đang cùng những người này Chu Toàn Vân Sơ. Kia nhìn như gầy yếu vai lại chống đỡ lực lượng cường đại. Nhượng trong lòng hắn có nói bất ra tư vị. Hắn vỗ vỗ hai đứa bé vai, khẽ nói, nàng đã về, nghe nói. Vừa còn đang thề không để ý tới Vân Sơ, Quân Minh Dập trong nháy mắt nằm sấp ở tại Quân Hàn Uyên. Trên vai nhìn xung quanh, đâu, ở nơi nào? Dập Nhi tại sao không có thấy? Đảo là của Tiểu Diện, ánh mắt lại rơi vào viễn sư cái kia xấu trên người nữ nhân. Tiểu mày kiếm nhăn quá chặt chẽ. Vì sao hắn có loại phụ thân đang nói cái kia trên mặt có một chút nhưng sợ nữ nhân? Cầm Quân Hàn Uyên triều Vân Sơ phương hướng điểm điểm. Đó không phải là, Tiểu Diện ánh mắt hơi khẽ động. Cha đô nói như vậy. Lẽ nào kia thật là mẫu thân? Quân Minh Dập càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn nhìn Vân Sơ, lại nhìn nhìn Quân Hàn Uyên. Phụ thân, ánh mắt ngươi hoại dụng lạp. Dập Nhi mẫu thân là thật xinh đẹp đát, nàng nhìn một điểm rất khó coi nha. Hơn nữa mẫu thân là trị liệu sư. Dập Nhi ngón tay út chảy máu. Mẫu thân thoáng cái liền trị, mới sẽ không ở trên mặt lưu lại khó coi như vậy sẹo đâu, nói không dễ nhìn còn là nói so sánh nguyền. Truyền, đâu chỉ là không dễ nhìn, nhất là đang nhìn mặt của nàng thời gian, thậm chí có loại dữ tợn khủng bố cả mơ siêu, mặc dù Quân Minh Dập cũng cảm thấy cái kia a di vóc. Người nhìn qua tượng mẫu thân lạp, thế nhưng ở hắn nho nhỏ trong lòng, mẹ hắn thân là rất lợi hại, cũng rất đẹp. Hơn nữa mẫu thân là trị liệu sư, càng là vô địch, căn bản không thể biến thành cái dạng này. Cho nên hắn trực tiếp tương này trên mặt không dễ nhìn nữ nhân cấp bài trừ ra. Quân Minh Dập đồng ngôn đồng ngữ, lại ở Quân Hàn Uyên trong lòng nhấc lên rất lớn sóng lớn. Đúng vậy, của nàng trị liệu thuật tốt như vậy, là nguyên nhân gì nhượng mặt của nàng sẽ biến thành cái dạng này? Nàng ở Trung Châu giới quãng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng và Khúc Hoài Thương giữa, lại là chuyện gì xảy ra? Lệ Sát là ai? Hòa Đại Ma giữa lại là chuyện gì xảy ra? Quân Hàn Uyên phát hiện mình một đống nghi vấn cũng muốn hỏi nàng. Thế nhưng đương nhìn nàng gương mặt đó lúc, kia một đống nghi đã hỏi tới bên miệng, lại thế nào cũng hỏi không được. Hắn cần thời gian bình tĩnh. Cha, nàng qua đây, Tiểu Diễn đột nhiên lôi kéo tay áo của hắn. Ánh mắt lại nhìn Quân Hàn Uyên phía sau. Quân Hàn Uyên còn không quay đầu lại, bởi vì phía sau đã truyền đến Vân Sơ thanh âm siêu quân mỹ nhân. Mỹ nhân chờ ta một chút. Quân Hàn Uyên ôm hai đứa bé, đứng không nhúc nhích, trên mặt lại không có gì biểu tình. Vân Sơ cuối cùng đuổi theo, rơi vào trước mặt Quân Hàn Uyên. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, ngươi đây là ý gì? Không để ý tới ta, cảm thấy ta hiện tại này phúc bộ dáng tặng mắt của ngươi. Quân Hàn Uyên còn chưa mở miệng, hắn trong lòng Quân Minh Dập vội vàng ôm lấy Quân Hàn Uyên. Cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Sơ, a di ngươi là ai? Cha ta cha đã thành thân, chúng ta có nương, chúng ta mẫu thân rất đẹp, chúng ta cũng không cần mẹ kế. Người đi nhanh lên đi. Quân Hàn Uyên, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.